anh ta lại tiến thêm một bước, anh ta và cô chỉ còn cách nhau một cánh tay, đầu mũi cô gần như có thể đụng vào cúc áo thứ hai của áo anh ta. Cô càng không dám nhúc nhích, bất thình lình anh ta ôm chầm lấy cô, rất chặt rất sâu, ôm cô vào trong lòng. Góc chuyện audio.com, đầu mũi cô cay cay, nước mắt trào ra, thì ra thật sự rất nhớ, thật sự rất nhớ. Không cho phép em yêu người khác, có sự áy náy sâu sắc ẩn giấu trong mắt anh ta, giọng anh ta thỏ thẻ bên tai cô, vẫn ngang ngược như vậy, vẫn xỏ lá như vậy. Cách chương.